Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 350 Vườn Không Nhà Trống. Chương 350 Vườn Không Nhà Trống. Liễu Kính mang theo phó tướng cùng tâm phúc nhóm tới bái kiến Triệu Hàm Chương, cách còn có 10 bước xa, Liễu Kính liền mang theo người quỳ một gối xuống đất, ôm quyền hành lễ: Mặt tướng tham kiến Triệu phó tướng. Hắn vừa mới biết được Triệu Hàm Chương là Hà Thứ Sử tân đề bạt phó tướng. Hiện giờ Nhữ Nam quận nội binh mã đều phải nghe theo nàng hiệu lệnh. Triệu Hàm Chương hơi hơi gật đầu, làm người lên, lộ ra mỉm cười nói: Liễu tướng quân này đoạn thời gian vất vả, Liễu Kính tự nhiên sẽ không nói chính mình không vất vả. Hắn vẻ mặt cảm động lại ủy khuất rơi lệ, tỏ vẻ hắn là thật sự hào khó a. Đình trệ ở chỗ này, viện binh không đến, lại không có kiên cố tường thành, hắn rất khó bảo vệ cho an lính. Cho nên, Liễu Kính mắt trông mong mà nhìn Triệu Hàm Chương: Triệu tướng quân, lấy Vương Di binh lực, hắn sẽ không thiện bãi cam hưu, lần này khẳng định chỉ là tạm lui, hắn vẫn là sẽ sát trở về. Cho nên ngài xem chúng ta muốn hay không nhân cơ hội tránh đến lương mà. Triệu Hàm Chương liền nhìn về phía hắn: Liễu tướng quân là nghiêm túc sao? Đồng dạng là thử nàng Liễu Kính dừng một chút, không biết có nên hay không gật đầu. Triệu Hàm Chương cẩn thận mà xem trên mặt hắn thần sắc, lộ ra đại tùng một hơi bộ dáng: Liễu tướng quân không phải nghiêm túc liền hào, bằng không ta còn không yên tâm đem an lĩnh giao cho ngài thủ đâu. Liễu Kính, hắn dứt khoát cũng không trang, không thử dò xét, nói thẳng: Triệu tướng quân, mặt tướng hiện giờ binh thiếu lại thiếu lương, rất khó bảo vệ cho an lĩnh a, còn thỉnh Triệu tướng quân tăng phái viện quân. Viện quân là không có khả năng, Trần huyện nơi đó điều không khai, từ bỏ cũng không có khả năng. An lĩnh vị trí này rất quan trọng, cho nên Triệu Hàm Chương thỉnh Liễu Kính ngồi ở trấn khẩu kia mấy khối bị túm khai hàng rào thượng, cùng hắn lời nói thâm thía mà nói lên hiện giờ Dự Châu gian nan, các nơi đều thiếu binh mã, triều đình không có viện quân lại đây, nàng chính là tưởng cho hắn viện quân cũng làm không được, nhưng là quân lương là có thể có một ít. Triệu Hàm Chương nói: Ta sẽ hạ lệnh làm Trần huyện cho các ngươi đưa một đám quân lương lại đây, các ngươi cũng muốn tiểu tâm tiếp ứng. Nàng nói: Hiện tại bên ngoài nơi nơi là hung nô quân, áp tải lương thảo đội ngũ nếu như bị bọn họ phát hiện. Liễu Kính lập tức vỗ bộ ngực tỏ vẻ: Tướng quân yên tâm, luận đối Dự Châu quen thuộc, ai cũng so ra kém chúng ta những người này. Ta nhất định làm các tướng sĩ hào hào tiếp ứng áp lương đội. Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu, Liễu Kính vẫn là có chút không cam lòng, lại lần nữa cẩn thận nói: Tướng quân, không có viện quân, có chút ngựa quân bị cũng hảo nha, nếu có thể tăng thêm một vài trăm chiến mã, chúng ta đây đối thượng hung nô khi cũng nhiều một chút nhi tự tin. Triệu Hàm Chương liền thở dài: Ta như thế nào không biết, nhưng chúng ta Dự Châu không giống Thảo Nguyên, đâu ra nhiều như vậy chiến mã. Nhìn đến Liễu Kính mắt trông mong ánh mắt cùng bị phơi đến ngăm đen mặt, Triệu Hàm Chương dừng một chút, rốt cuộc không đành lòng trực tiếp cự tuyệt. An lĩnh hiện tại cùng Cô Thành cũng không sai biệt lắm, trước sau đều không có viện quân, liền quân lương đều thiếu, nhân gia vì sao vẫn luôn thủ vững? Nếu không phải vì vinh hoa phú quý, đó chính là vì phía dưới Dự Châu bá tánh mà vinh hoa phú quý. Phía trước nguy cấp thành như vậy hắn cũng chưa đầu Vương Di, hiển nhiên cũng không phải vì cái này, nhân gia đều nguyện ý vì Dự Châu trả giá tánh mạng, nàng tự nhiên cũng không thể quá mức bùn xỉn. Vì thế nghĩ nghĩ, nàng cắn răng nói: Hành, ta cho ngươi lưu 100 con ngựa. Liễu Kính được một tấc lại muốn tiến một thước, lần này thu được quân bị cùng chiến mã, cái này Triệu Hàm Chương không nhiều do dự, trực tiếp gật đầu nói: Đều để lại cho ngươi. Liễu Kính lập tức vui vẻ ra mặt, Triệu Hàm Chương cũng cười cười. Ánh mắt dừng ở trong trấn trên đường phố, có bá tánh lặng lẽ mở ra cửa phòng, ở hoàng hôn ánh chiều tà trung đi ra, giúp đỡ đem thương binh nâng đến một bên, rửa sạch trên đường cái lưu lại thi thể. Triệu Hàm Chương hỏi, nơi này còn dư lại nhiều ít bá tánh? Không dư thừa hạ nhiều ít, Liễu Kính nói, chạy thoát một ít, đã chết một ít, lưu lại đều là chạy không thoát lại tạm thời không chết. Triệu Hàm Chương nói, đưa bọn họ di chuyển đến phụ cận thành trì trung đi. Liễu Kính, gần nhất thành trì chính là Trần huyện, mặt khác thành trì đều bị hung nô người chiếm đi, đi những cái đó địa phương còn không bằng lưu tại An Lĩnh đâu, ít nhất không có tường thành chống đỡ, muốn chạy thời điểm còn có thể trộm chuồn ra đi. Triệu Hàm Chương, vậy đi lương địa, nơi đó hiện tại là Cẩu Hy chiếm. Nghe nói hắn xưa nay khắc nghiệt, kia cũng là đối cấp dưới khắc nghiệt, đối bá tánh. Triệu Hàm Chương dừng một chút sau nói, còn hành đi, ít nhất hắn sẽ không đem nạn dân nhốt ở ngoài thành, làm cho bọn họ đi lương mà. Triệu Hàm Chương hảo Liễu Kính nói, nếu là có một ngày, các ngươi thủ không được An Lĩnh, rời đi thời điểm muốn thanh giã. Liễu Kính sắc mặt khẽ biến. Chúng ta thu được vườn không nhà trống mệnh lệnh. Triệu Hàm Chương mặt không đổi sắc, là ta hạ mệnh lệnh. Liễu Kinh rũ xuống đôi mắt, thương tiếc hỏi, ngài biết bởi vì này đạo mệnh lệnh đã chết bao nhiêu người sao? Triệu Hàm Chương lắc đầu, tuy không biết tử vong nhiều ít, nhưng ta đại khái có thể biết được ta cứu bao nhiêu người. Liễu Kính nghe vậy há miệng, nói không ra lời. Nàng nói không sai, vườn không nhà trống nếu là khởi hiệu, hung nô quân nhất định sẽ lui lại, đến lúc đó không chỉ có Dự Châu bá tánh, toàn bộ Trung Nguyên và phía dưới bá tánh đều có thể giữ được, lấy Trần huyện vì trung tâm điểm. Hướng ra phía ngoài phóng xạ thôn trấn ở 3 ngày trước liền thu được vườn không nhà trống mệnh lệnh, lúc ấy liền có bá tánh thu thập đồ vật tránh nhập gần nhất trong thành. Nhưng càng nhiều người không muốn rời đi quê nhà, không phải bọn họ không sợ chết, mà là tránh vào thành trung cũng sẽ chết, lưu tại bên ngoài, ngược lại khả năng sẽ có một đường sinh cơ, bọn họ không có tiền. Tiến vào trong thành đó là lưu dân, liền tính có thể mang lên trong nhà lương thực, thời tiết lạnh lùng cũng khó có thể mạng sống, hơn nữa, bọn họ có ra tại đây, vì sao phải rời đi đâu? Nhưng tiến đến thông chi bọn họ binh lính hiển nhiên sẽ không săn sóc bọn họ này phân tâm tư. Trực tiếp làm cho bọn họ hôm nay trong vòng liền rời đi thôn trang, chờ đến ngày hôm sau lại qua đây. Tuần tra khi, thấy bọn họ còn không đi, lập tức liền vọt vào trong phòng đem bọn họ đồ vật ra bên ngoài ném. Sau đó một phen lửa đem phòng ở thiêu, thôn dân khóc giống. Đem kéo ra tới lương thực ném ở bọn họ bên chân. Một người tuổi trẻ binh lính quát, khóc cái gì khóc, khóc cái gì khóc, biết chúng ta là đang làm gì sao? Đó là tới phóng hỏa. Mặt trên nói, không thể lưu lại một cái lương thực, một viên đồ ăn cấp hung nô. Chạy nhanh cầm lương thực cút đi, lại không đi, mấy thứ này chúng ta đều thế các ngươi cầm. Lời này vừa nói ra, bọn họ không dám lại dừng lại. Binh phỉ, ở dân chúng trong mắt, binh cùng phỉ là giống nhau, thấy bọn họ rốt cuộc chịu dìu già dắt trẻ chạy, bọn lính liền khắp nơi cướp đoạt lên, kỳ thật bọn họ cũng không phải thật sự muốn phóng hỏa. Chỉ là muốn bảo đảm không có lương thực lưu lại tới, bọn họ đi rồi không bao lâu. Lưu Thông đại quân phái ra thu thập lương thảo binh mã cũng tới rồi. Nhìn đến yên tĩnh thôn trang, khắp nơi một lục soát, không chỉ có trong phòng không lương thực, trong đất cũng không có. Tức giận đến bọn họ một phen lửa đem thôn trang cấp thiêu, nhưng luôn có rời đi đến không phải như. Vậy kịp thời thôn trang, gặp phải bọn họ, hung nô lương thảo đội liền khắp nơi đánh cướp, thanh niên nam tử cùng lão nhân hài tử giết chết. Đem nữ nhân một chói liền kéo dài tới trong quân, còn có sẽ lưu lại thanh niên. Tính toán công thành khi lấy bọn họ vì trước đội, ta vẫn luôn cho rằng ta đổi mới một chương. Thế nhưng chỉ là hộp thư nháp, đã quên phát biểu, tấu chương xong, hết chương.